Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 412, tấn cấp Champion League tứ cường. Chương 6 càng, hơn nửa hiệp tranh tài, Giang Thần Hy liền thật sớm vì Liverpool lần nữa lớn tiếng dọa người. Đây là Firmino sút gôn bị nhào sau khi rời khỏi đây. Giang Thần Hy gánh vác Mangala. Hắn ở lưng đối cầu môn tình huống dưới, linh xảo dùng gót chân một đập, đem bóng đá đánh vào đi. G, 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, wow. Mỹ Diệu dẫn bóng, đây là để cho người ta nhảy dựng lên tán thưởng nghệ thuật dẫn bóng. Lý Cơ tán thưởng nói, Linh Dương móc sừng, Chiêm Quân cũng là kích động nhảy hô. 1-0. Tổng số 4-2, Liverpool hiện tại không chỉ là điểm số bên trên dẫn trước. Bọn hắn cũng lấy được một khách trận dẫn bóng. Cái này mang ý nghĩa Manchester City đội muốn lật bàn, nhất định phải lại tiến hai quả cầu. Cái này cũng không dễ dàng. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số vẫn là 1-0. Điểm số dẫn trước về sau Liverpool bị đá không phải thường vụ thực. Bọn hắn phòng thủ phản kích, tại phòng thủ một mặt cũng không có cho Manchester City đội quá cơ hội tốt. Tiến công một mặt lại là phản kích tương đương sắc bén. Nếu không phải Manchester City đội thủ môn dâu hát biểu hiện xuất sắc, Liverpool đều có thể lại tiến một cầu. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là 0-1 lạc hậu. Cái này cũng cho Manchester City đội cầu thủ một chút hy vọng. Dù sao, bọn hắn chỉ cần lại tiến hai quả cầu liền có thể lật bàn. Mặc dù cái này rất khó, nhưng là, tóm lại là có hy vọng tồn tại. Chỉ là, nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không đến 5 phút. Manchester City đội liền tao ngộ trùng điệp tạc kích. Milner khoảng cách cầu môn còn có 30 mét vị trí đột nhiên lên chân sút xa. Bóng đá bị Manchester City đội thủ môn dâu hát đập ra đi. Nhưng là, lại vừa vặn đụng phải trở về thủ Mangala. Từ phía sau căn bản không tránh kịp. Đem bóng đá đụng tiến vào cầu lưới. Liverpool cầu thủ đều cực kỳ hưng phấn. Xông về Milner chúc mừng hắn biểu hiện xuất sắc. Đương nhiên, cái này dẫn bóng không thể tính là Milner dẫn bóng. Đây là Mangala phản lưới. Cái này phản lưới, đối với Manchester City đội là đả kích cực lớn. Chiêm Quân nói, hiện tại điểm số là 0-2, tổng số là 2-4. Manchester City đội muốn san đều tỷ số tổng số, cần lại tiến 3 cái cầu. Mà tranh tài thời gian còn có 40 phút, bình quân hơn 10 phút một cái cầu. Đó căn bản không có khả năng. Cái này phản lưới đối với Mangala tới nói, cũng là phi thường bất lợi, vốn là không quá chịu đến Manchester City fan bóng đá thích. Một mực có nghe đồn nói Manchester City dự định đem Mangala bán đi. Trải qua một màn như thế, tên này hậu vệ trung tâm tại Manchester City tiền đồ đáng lo a. Cái này ném cầu đối với Manchester City định tới nói là phi thường lớn tâm lý ảnh hưởng. Không ít cầu thủ ở trong nội tâm thậm chí đã có chút tiết khí. Muốn tại còn lại tranh tài thời gian ngay cả tiến Liverpool 3 cái cầu. Cái này sao có thể? Mà loại này uể oải cùng tiết khí cảm xúc. Rất nhanh tại trên sân bóng đạt được thể hiện. Tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới. Manchester City muốn tấn công. Nhưng là bị đá hỗn loạn, đặc biệt là đội bóng tiến công hạch tâm De Bruyne hôm nay trạng thái rất bình thường. Hắn bị Milner vững vàng cuốn lấy. Ngoài ra, bản trận đấu bên trong, Liverpool song trung vệ tổ hợp đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Van Dijk một đối một thành công 13 lần, giải vây 26 lần. Cái này hai hạng số liệu đều là toàn trường tối cao. Lovren một đối một thành công 8 lần, giải vây 2 lần. Ngoài ra, cái này hai tên hậu vệ trung tâm chuyền bóng xác suất thành công cao đến kinh người. Van Dijk chuyền bóng 65 lần, đúng chỗ 64 lần. Chuyền bóng xác suất thành công vì 98.6%. Laplen chuyền bóng 63 lần, đúng chỗ 61 lần. Chuyền bóng xác suất thành công vì 94.11%. Aguero người ký tên đầu tiên trong văn kiện Manchester City đội tiến công bày tại đối mặt Liverpool. Phòng tuyến thời điểm, lộ ra biện pháp không nhiều. Tranh tài tiến hành đến 81 phút, Giang Thần Hy liền bị Mane thay đổi. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Manchester City đội muốn san đều tỷ số tổng số nhất định phải tiến 3 cái cầu. Đó căn bản không có khả năng. Cho nên, Klopp cũng liền đem Giang Thần Hy thay đổi nghỉ ngơi. Đồng thời cũng là phòng ngừa hắn thụ thương. Trên thực tế cũng là như thế. Manchester City đội chỉ là tại thời gian bù giờ chương 1 phút từ David Silva đánh vào an ủi tính chất một hạt dẫn bóng. Trừ cái đó ra liền không có cái gì thành tích. Cuối cùng, Liverpool tại Etihad sân bóng sân khách 2 so với 1 đánh bại Manchester City đội. Tính cả thủ hiệp sân nhà 3-2, tổng số 5 so 3 đánh bại The Citizen Manchester City. Ngẩng đầu tấn cấp 2015/2016 mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Đây là Liverpool đã cách nhiều năm về sau lần nữa giết vào đến Champions League tứ cường. Đêm này là thuộc về Liverpool cuồng hoan. Liverpool trên dưới cùng tất cả fan bóng đá điên cuồng chúc mừng đội bóng thắng lợi. Bất quá cũng có Liverpool fan bóng đá không quên trêu chọc một chút trước Liverpool cầu thủ Suarez cùng Coutinho, đặc biệt là Coutinho, bọn hắn gọi hàng đến. Muốn cầm Champions League làm gì đi Barca? Mỉa mai chi ý có thể nói hết sức rõ ràng. Đúng vậy, tại Liverpool đào thải Manchester City tấn cấp Champions League thi đấu vòng tròn tứ cường đồng thời. Barcelona cùng Atletico Madrid tranh tài cũng kết thúc. Barcelona bị đào thải bị loại. Suarez cùng Coutinho hai vị trước Liverpool cầu thủ vô duyên bán kết. Bởi vì thủ hiệp tại sân Nou Camp 1 so với 2 thua cầu. Cho nên, Atletico Madrid rất rõ ràng tình cảnh của mình. Bọn hắn biết nếu như bọn hắn hy vọng tấn cấp tứ cường, nhất định phải tại sân nhà chí ít đánh vào một cầu. Trên thực tế, đội chủ nhà phía trước 10 phút liền 3 lần sáng tạo phá khung thành cơ hội. Nhưng ở đứng vững đối thủ mở màn tấn công mạnh về sau, Barca dần dần khống chế tranh tài chủ động. Sau đó, hai đội giống mong muốn như thế bị đá 10 phần kịch liệt, nhưng cũng rất ít chế tạo ra phá khung thành cơ hội tốt. Barca cố gắng phá hư Atletico tiến công, mà Canderon fan hâm mộ bóng đá thì một mực tại gào thét. Dẫn bóng tại lơ đãng thời điểm đi vào, Saúl dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Griezmann đánh đầu sông đỉnh, công phá Ter Stegen chấn giữ cầu môn. Atletico lấy 1-0 lấy được dẫn trước, mà thủ hiệp sân khách dẫn bóng mang ý nghĩa Atletico chỉ phải gìn giữ sự so sánh này phân cũng đủ. Để tấn cấp, hiện tại tình huống này dưới, Barca cần dẫn bóng, Coutinho cơ hồ tại hơn nửa hiệp kết thúc trước làm được điểm này. Nhưng Brazil ngôi sao bóng đá lốp bóng bị Oblak phong ra. Nhưng đây cơ hồ là Atletico thủ môn tại hơn nửa hiệp gặp phải duy nhất một lần chân chính khảo nghiệm. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Babi phân lạc hậu Barcelona muốn ép ra ngoài tiến công. Nhưng là Atletico Madrid đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn trước hướng Barcelona cầu môn tạo áp lực. Cái này khiến Barcelona phòng tuyến bận bịu không nghỉ, mà Saúl đánh đầu sông đỉnh đánh trúng vào xà ngang. Kinh ra Barcelona người một thân mồ hôi lạnh. Barca cần làm ra phản ứng, mà bọn hắn cũng làm được. Messi kình xạ cao hơn, mà Iniesta sau đó sút gôn cũng rất có uy hiếp. Nhưng La Liga xuất sắc nhất phòng tuyến đứng vững Barca phản công. Tranh tài cuối cùng 10 phút. tranh tài cơ hồ đều tại Atletico vùng cấm địa chung quanh tiến hành. Nhưng lại giống trước đó, Barca từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới công phá đội chủ nhà phòng tuyến phương thức. Mà lại, Felipe nhanh chóng phản kích sau xuyên qua. Iniesta tại bản phương vùng cấm địa bên trong dùng tay phạm lỗi. Penalty, Griezmann chủ đá phạt đền phá khung thành. Nhưng Barca chỉ phải đánh vào một cầu cũng đủ để đem so với phân kéo vào đến thêm lúc thi đấu. Bọn hắn tại thời gian bù giờ giai đoạn cơ hồ làm được. Gabi vùng cấm địa bên trong dùng tay. Barca lẽ ra đạt được penalty. Trọng tài chính xử phạt đá phạt. Nhưng pha quay chậm biểu hiện. Lần này phạm lỗi phát sinh ở vùng cấm địa bên trong. Messi chủ phạt đá phạt cao hơn kết thúc một cái uể oải ban đêm. Barca trở thành thủ chi vệ miện Champions League quán quân mộng tưởng tan vỡ Griezmann hai cái dẫn. Bóng trợ giúp Atletico Madrid tấn cấp Champions League bán kết, đồng thời kết thúc Barca lần nữa thắng được tam quan vương mộng tưởng. Ngoại trừ Liverpool cùng Atletico Madrid tấn cấp 2015/2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bán kết bên ngoài. Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich tại Lisbon Stadium of Light sân khách 2 so thế chiến thứ 2. Hòa Benfica, lấy tổng số 3,2 điểm số tấn cấp. Bayern Munich đào thải Benfica tấn cấp. Đây là bình thường thao tác, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Chân chính gây nên oanh động cùng to lớn chú ý chính là Real Madrid sân nhà cùng Paris Saint. Dép manh trận đấu này, tại song phương thủ hiệp giao thủ thời điểm, Paris Saint-Dép manh sân nhà 2-0 toàn thắng Real Madrid. Dựa theo lịch sử quy luật, đây cơ hồ mang ý nghĩa Paris Saint-Dép manh một chân đã bước vào Champions League tứ cường. Cho dù là Madrid truyền thông cũng tương đối bi quan cho rằng Real Madrid rất khó lật bàn. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn sẽ ở Bernabeu đêm này, chứng kiến một người vĩ đại diễn xuất. PS, chương 6 càng dâng lên. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.